Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, chúng ta không đi bách tộc đường nối. Ra lệnh một tiếng, ba chỗ đại quân cũng động, ba chỗ địa phương bên trong, hết thảy tu sĩ, đều đâu vào đấy đi vào các nơi bên trong thung lũng. Bước lên truyền tống trận, hào quang bùng lên không ngừng. Một đám tiếp một đám tu sĩ, thông qua đường lui truyền tống trận, chuyển đến chỗ kế tiếp bên trong, tiếp lại đạp truyền tống trận, đi vào chỗ kế tiếp bên trong. Cuối cùng, ba đường tu sĩ hội hợp, đến địa phương, là một chỗ chu vi mấy chục dặm thung lũng, đồng thời sau khi đi ra, lại có không dưới mấy vạn người, đại thể là Nam Thánh Sơn bên kia tu sĩ, mà trên thực tế, ba bên cũng đã sớm lui lại rất nhiều tu sĩ, so với bên ngoài mệnh lệnh không được tu sĩ đến, bọn họ ba bên là ra lệnh một tiếng, không đi liền cút đi, bọn tiểu bối không đề cập tới, hộ tống tu sĩ, liền có dư triều tịch, loạn thế đao lang, cố tích kim, tinh thần tử, long cẩm y, kiếm trung quân, càn khôn thị chờ một số đông người tổ. Còn có rất nhiều chí nhân hảo thủ, thực lực có thể nói vô cùng mạnh mẽ, chỉ là nhìn đám người kia tổ, liền làm rất nhiều tiểu bối, hoàn toàn yên tâm xuống, mà như bàn thiên thị, hữu cùng thị, nhân ngữ song tinh, hồng trần kiếm đế đám người, nhìn thấy loạn thế đao lang chờ vãn bối, cũng đã vượt qua bọn họ, trong lòng cũng là chịu không nổi thổn thức. Mọi người tề tụ tập cùng một chỗ, không khỏi nghị luận, tiếng vo ve không dứt, nhưng rất nhanh, không hề có một tiếng động uy thế. Bao phủ mà tới, mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại. Chư vị, kế tiếp đi như thế nào? Vẫn cần cầm cái chương trình đi ra. Tốt nhất ai tới làm cái thủ lĩnh, không nên có trong gương tu sĩ đánh tới lúc. Loạn tung tùng phèo, Càn Khôn thị nói rằng. Lão gia hỏa dáng vẻ, so với năm đó lúc, lại già đi không ít. Tứ thánh liên minh trước đây lâu năm nhất bốn cái hai bước tu sĩ. Bây giờ đã chỉ còn hắn một cái, mà từ ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, ném đi một tôn tiên thần chi thân sau. Cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối không có khôi phục lại hai bước. Cũng không biết là không có làm đến cái thứ hai bảo bối. Vẫn không có trọng chém thành công. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, có người nhìn về phía Càn Khôn thị, có người nhìn về phía dư triều tịch, cũng có người nhìn về phía loạn thế đao lang. Chư vị, nếu các ngươi không có ý kiến lời nói, chuyện kế tiếp do Long đạo huynh đến phụ trách. Cái này cũng là Tuấn Mi trước khi rời đi lưu lại. Loạn thế đao lang cao giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy, tự không ý kiến, ánh mắt rơi vào Long Cẩm Y trên người. Long Cẩm Y một thân áo bào đen, phẳng phất như núi lớn, sừng sững ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm. Chư vị, con đường sau đó, chúng ta không đi bách tộc đường nối. Long Cẩm Y cũng là mở miệng, giao, dứt tiếng, chính là tất cả xôn xao, lại là tiếng nghị luận lên. Nhưng rất nhanh, uy thế lại đến, mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại, chúng ta đi luân hồi giới. Long Cẩm Y nói rằng, từ luân hồi giới đi, lại từ luân hồi giới dẫn tới bách tộc đường nối đi ra. Tiêu tốn thì gian tuy rằng dài ra một ít, nhưng ta tin tưởng, nên ra ngoài trong gương tu sĩ bất ngờ. Mọi người hiểu, tất cả đều trong mắt sáng ngời, cảm thấy khả thi. Tiền bối, như vậy vừa đến, chúng ta chắc chắn gặp trong luân hồi thiên địa lực lượng linh hồn công kích. Chỉ sợ một chút tiểu bối nhóm không chịu nổi. Có người lo lắng nói, người nghĩ ta cái này luân. Hồi giới chủ, là đến lăn lộn sao? Long Cẩm Y lạnh lùng nói, dứt tiếng, là một mảnh tiếng cười vang. Tu sĩ kia ngượng ngùng nở nụ cười sau, cũng yên lòng. Sau đó, chính là một đám tỉ mỉ sự tình, hầu như đều là Long Cẩm Y đang nói. Không người phản đối, mỗi người quyết đoán cũng là nhanh chóng. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, mọi người chính là ra khỏi sơn cốc bay đi. Lại là một đường đại bộ đội xuất phát. Tứ thánh tu sĩ cùng giải rác ở các nơi trên ốc đảo. Tụ tập lại đây rất nhiều tu sĩ. Cùng rời đi, bản thổ tu sĩ tựa hồ bị lãng quên. Ngược lại không là Phương Tuấn Mi thật đã quên. Thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Không giúp được. Hơn nữa bản thổ tu sĩ vốn là cũng không nghe hắn hiệu lệnh. Bất quá hắn lúc trước đã truyền tin quá khứ, để bọn họ sắp xếp rút đi việc. Bản thổ phía bên kia cũng sớm liền bắt đầu xé chẵn ra lẻ đi rồi. Thời gian thậm chí so với mọi người càng sớm hơn. Hơn nữa còn không phải chỉ triệt hướng về Bách tộc Thánh vực, mà động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đã sớm bị không ít trong gương tu sĩ biết. Trong gương đại quân cũng đang bí mật tập kết bên trong. Ngay ở Phương Tuấn Mi mang đội rời đi lúc, ở Nam Thánh Sơn phương Bắc mấy trăm ngàn ở ngoài một chỗ trong sơn cốc, mấy trăm tu sĩ đã tập kết, không nên nhìn số lượng không nhiều, nhưng chỉ là nhân tổ cấp độ, liền ít nhất có mười mấy cái, tuyệt đối có thể xúc động ra một hồi đại tàn sát. Đại chặn lại, chư vị, Phương Tuấn Mi đã đi rồi, bọn họ kia ba chỗ địa phương nên cũng rất nhanh có động tĩnh. Hắn tuyệt đối có cầm đi trước kia một đường, đến yểm hộ mặt khác một đường mục đích. Thoải mái cầm cái chủ ý đến đây đi. Chúng ta hiện tại đến cùng nên làm như thế nào? Đơn sơ trong hang động, mười mấy bóng người san sát. Một ông già hỏi, hóa ra đến hiện tại vẫn không có lấy chắc chủ ý đến. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Dư Triều Tịch cùng Quân Bất Ngữ có hay không cùng hắn một đường? Có người hỏi, không nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy kia Quân Bất Ngữ trở về. Một cái trí nhân tu sĩ nói rằng, mọi người nghe vậy, nhiều là cau mày. Phương Tuấn Mi ta là không trêu chọc nổi. Dư Triều Tịch ta cũng không trêu chọc nổi. Hai người bọn họ, chúng ta đánh không lại. Giết những tiểu bối tu sĩ kia, giá trị lại không lớn, càng không giành được vật gì tốt. Chư vị, theo ý ta, liền thả bọn họ đi thôi. Một cái một mặt giữ tợn cường tráng hán tử nói rằng, không sai. Ngược lại ba đại tộc vực kia, chúng ta cũng chỉ là trễ một ít đi càn quét mà thôi. Có người phụ họa, hai người dứt tiếng, là hơn nửa tu sĩ gật đầu. Chư vị, các người lo lắng, ta đều hiểu, nhưng đồn đại Phương Tuấn Mi bọn họ ở Khuyến Quân đảo bố trí trận pháp kia, rất có thể có chống lại hai bước nửa uy lực, như thả bọn họ rời đi, sau đó e sợ khó hơn nữa đánh tan bọn họ. Thiên mệnh cùng lão tiên như biết chúng ta cái gì cũng không làm, bỏ mặc bọn họ rời đi, chỉ sợ sẽ không dễ tha chúng ta. Lại có người nói, lần này là cái vóc người cao gầy, khí chất lạnh lẽo nữ tu, lá liễu mày cong bên trong cất giấu nồng nặc sát khí, càng cất giấu mơ hồ kiêng kỵ. Mọi người nghe vậy cũng là đau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trầm mặc, đạo hữu có gì cao kiến? Trước ông lão hỏi hướng về nữ tu kia, lấy thực lực của chúng ta, hai đường chỉ có thể công một đường. Hơn nữa mặc dù như vậy, nguy hiểm đều rất lớn. Nữ tu kia nói thật nhanh, lại nói như muốn ta chọn hai đường bên trong, ta chọn Dư Triều Tịch bọn họ bên này, cũng chính là Đao Kiếm Thần Tông tu sĩ đi một đường này. Ta nghe nói bọn họ kia một đường nhân tổ cũng là không dưới chừng 10 cái. Có người lập tức khổ lên mặt đến, sở dĩ chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải bắt bọn hắn lại bên kia một ít trọng yếu tiểu bối, lấy làm áp chế. Nữ tu kia âm khí âm u nói, nhưng lại không biết, kia một đường đã mở hướng về phía luân hồi chi địa phía lối vào. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống, vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, mà vào thời khắc này, một người thiếu niên vậy lanh lảnh âm thanh mở miệng nói. Chư vị, bọn họ mang theo một đám tiểu bối, tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh tới chỗ nào. Chúng ta vì sao không lấy tốc độ nhanh nhất, thông báo đến Thiên Mệnh Đạo Huynh, sau đó để Lão Tiên đến oanh kích đường nối. Hiện tại liền thả hai bước cùng hai bước nửa đạo huynh nhóm lại đây. Do bọn họ đến ra tay đây, cũng cho Phương Tuấn Mi bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.